giọng nói khinh bỉ xen lẫn chút giễu cợt truyền vào tai Ngô Hiểu Giao. Tước Tịch Dạ vênh váo nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Giao, cô có thành kiến sâu nặng với người con gái này, cô có thể nhận thấy, trong cuộc điện thoại lần trước nghe Dạ Thiên Ưng dịu dàng như vậy thì chắc là con bé đang đứng trước mặt này thôi. Cô tưởng nó là một phụ nữ đầy vẻ mị hoặc hấp dẫn đàn ông, bây giờ nhìn qua mới biết nó cũng có thế mà thôi. Hơn nữa, lúc nãy thấy Dạ Thiên Ưng giận dữ quát lên, Tước Tịch Dạ biết cô bé này cũng bị Dạ Thiên Ưng đem ra chơi đùa. Nhưng tại sao mình lại ra vẻ với cái con bé ngây thơ trước mặt này nhỉ? Nếu là Dạ Thiên Ưng đã chơi ngán phụ nữ này, thế nào thì cô cũng là người tình của Dạ Thiên Ưng, bây giờ chỉ muốn tóm cô ta lại để chút giận, còn có thể trực tiếp tống khứ à phụ nữ hết được Dạ Thiên Ưng yêu chiều này nữa, lần này Tước Tịch Dạ cô phải dạy bảo con hồ ly tinh này cho tốt. Nghe mệnh lệnh của Tước Tịch Dạ, Ngô Hiểu Giao cười khổ. Mình dây dưa Dạ Thiên Ưng, a, không tệ thật không tệ, lần này coi như Dạ Thiên Ưng đã tìm đúng được đối tượng. Biết mình không cần phải giải thích cái gì cho Tước Tịch Dạ hiểu, cũng biết mình sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ta, hôm nay Dạ Thiên Ưng đã ăn triệt để cô rồi đấy. Lấy bản lĩnh của cô thì có thể khiến cho tôi dây dưa với anh ta. Lời nói của cô vừa thốt ra, Tước Tịch Dạ hài lòng thả cánh tay cô ra. Ngô Hiểu Giao chưa từng nhìn Dạ Thiên Ưng lấy một cái, cô không hy vọng cái loại đàn ông lòng lang dạ sói kia sẽ nói chuyện với cô một câu, thua chính là thua, không có bất kỳ sự không cảm chịu với hắn. Xoay người, bóng lưng cô chứa đầy vẻ bi thương, từng bước đi ra khỏi quán bowling cách Trương.